Chương 743, USG sự kiện cùng đầu trọc. Đáng sợ trò chơi phó bản. Một càng cầu toàn đặt, nhìn thấy đầu trọc cường giả như vậy, lại nghèo khó như thế, một chút tại trong bản thế giới hô phong hoán vũ cường giả đều cảm thấy không hiểu. Siêu S nữ vương, lấy thực lực của đầu trọc này, chinh phục quốc gia của hắn không, toàn thế giới cũng đủ đi. Coi như hắn không có muốn quyền lực, cũng không phải nghèo thành như vậy a Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, không sai a giống như chúng ta thí thần ma vương, tại các quốc gia đều bị vô thượng tôn trọng cho dù hủy diệt riêng biệt thành phố, cũng không có bất kỳ người nào dám can đảm nói một câu sẽ tạ mạ vị trí quốc gia quá thiếu sót đối với cường giả tôn trọng bở là sạt phóc hẹo, khả năng này là bởi vì sẽ tạ mạ sẻn sẽ anh hùng cấp bậc so hơi thấp duyên cớ đi. Nếu như hắn có thể trở thành cấp A, thậm chí anh hùng cấp S, tình huống hẳn là sẽ có cải thiện rất lớn Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, cải thiện lại thì như thế nào tại trong phó bản, ta cũng không có gặp những thứ kia ngu dân biết bao tôn trọng cấp S anh hùng à phản mà một khi đã xảy ra chuyện gì, bọn họ liền chỉ biết than phiền hừ tô đỏ rổ kỳ xó tổ, ách thân là anh hùng, vốn chính là muốn cứu vớt dân chúng A ta cũng rất hy vọng có thể một ngày kia, giống như ôn mỉ tật như vậy trở thành thần tượng của vô số người. Thậm chí chống đỡ một thời đại hòa bình rổ kỳ ạ su nạ, ân ân, tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ thật có khí phách ra ta ủng hộ ngươi tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, cái này chúng ta chắc là cùng lứa đi a Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, hừ, ta đối với thích chơi anh hùng trò chơi tiểu quỷ không có cái gì có thể nói. Bất quá vợ ghệ ta, nếu tên đầu chọc kia không ở, như thế liền do ngươi làm đối thủ của ta đi vợ ghệ ta, ha ha ha sợ ngươi sao đến tới. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút hoàng tử xài giãn lợi hại ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, ai trong bầy thích dùng quả đấm nói chuyện nóng này ra hỏa thật đúng là nhiều a ta mới nghiên cứu ra trò chơi phó bản, chắc là hấp dẫn bọn họ không được rồi. Vừa nhìn thấy trò chơi hai chữ, Gaberzien sức mạnh thoáng cái liền lên tới Gaberzien, trò chơi đó là trò chơi gì yêu cầu khắc kim sao ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, hắc, ta đã từng thử qua. Cái hệ thống này thật giống như liền trong đầu trò chơi đều có thể lên truyền bất quá ta cảm thấy trò chơi bình thường các ngươi khẳng định không có hứng thú, cho nên ta liền dùng động cơ của Servetat Online, phối hợp phó bản trong tài liệu G-Rút, làm ra một cái gầu trò chơi phó bản ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ, chờ ta đăng lên. Song sau, các ngươi liền có thể đến trong phó bản đi đóng vai bên trong nhân vật trừ trong bầy ở ngoài rổ xì mù dạ hề tô, giống như cả nệ kỳ Ken. Thậm chí có ngựa Kitsuku đều có thể đóng vai độ tự do cực cao nha Z-Quinn, cái gì lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra phức tạp như vậy trò chơi chẳng lẽ ngươi đã ạ ký hỉ cổ kẻ ạ bạ, hắc hắc, không sai ngay ta y ngày hôm qua, ta đã thành công đem ý thức của mình chuyển tới trong máy vi tính hiện tại vận toán lực đã là trước kia vô số lần càng. Là vĩnh viễn không cần ngủ ta chính là ý dồn mạn, thật sự nhân công trí năng làm ra trò chơi sao có ý tứ, có rảnh rỗi. Ta cũng tới vui lùa một chút. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách mặc dù có chút thật có lỗi hệ Tony, nhưng là thế giới của gầu thật là khủng khiếp ha ta còn chưa dám chơi. À kỳ hỉ cổ kệ à bạ, ha ha, nói như vậy, lần kế tới ta liền làm một cái khác thế giới phó bản trò chơi đi. Tỷ như rẻ xí đẻ nệ vực ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ô hoa càng đáng sợ hơn á toạt ga bờ gì en, hắc hắc. Chỉ cần là trò chơi ta đều thích để cho ta đến thử xem rổ kỳ ạ su nạ, trò chơi phó bản nghe thật thú vị. Chờ tan học ta cũng muốn chơi a phó bản này trò chơi có chút ý tứ, lần sau cũng tới vui lùa một chút thử xem ngay ta ý hẳn chuẩn bị rời khỏi bầy. Z-Quinn đông nhiên phát cho hắn một cái bao lì xì, cũng bổ sung đôi câu trò chuyện riêng. Z-Quinn, trong bao lì xì này chứa chính là lần trước ta nhắc tới sinh hóa G-Zin-Ska-Hut. Ngươi chỉ cần đem nó theo trong bao lì xì thả ra, nó liền sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Bất quá sau 5 phút nó liền sẽ nổ tung sau đó nó trong đầu quả bom liền thì sẽ nổ Z-Quinn. Nếu như ngươi muốn dùng nó đi đối phó địch nhân, trừ mở ra phát sóng trực tiếp để cho ta nhìn một chút biểu hiện của hắn ở ngoài. Sau chuyện này, xin ngươi nhất định nhớ đến thu hồi thi thể của G-Zin cả hút này nhìn thấy hai câu này trò chuyện riêng. Vừa lập tức cũng nhớ tới tiếp theo hẳn là sẽ phát sinh sự kiện USG khiếu không biết cái đó liền ôn mỉ tất đều đánh không chết nổ mù, có thể không có. Thể đỡ nổi G-Zinska hụt này đây an ủi không cảm, trên mặt vẫn lộ ra một tia hiếu kỳ nụ cười trường trung học vô buổi sáng chương trình học cùng trung học không có khác nhau, đều là số học, tiếng Anh các loại lớp văn hóa. Cùng anh hùng tương quan chương trình học đều bị thả buổi chiều. Cho nên, buổi chiều lớp thứ nhất lên, trên bục giảng ẩn hướng về phía dưới lớp A5 nhất học sinh tuyên bố, hôm nay anh hùng cơ sở học, có ta cùng với Ôn Mị Tợt, cùng với một gã giáo viên khác chung nhau thay các ngươi đi học. Mà lúc này chương trình học nội dung, chính là lấy ứng đối đủ loại thiên tai, hai nạn làm chủ nhân mạng cứu trợ huấn luyện sân huấn luyện có chút xa, cho nên chúng ta sẽ ngồi bus đi qua, trở lên ẩn mang theo một đám học sinh leo lên xe buýt của trường học sĩ, cứ đi thẳng một đường hướng USG ở trên đường, bởi vì không có chuyện gì, các bạn học đều bắt đầu trò chuyện giết thời gian. Nhân mạng cứu trợ lúc này chương trình học dường như hơi mệt người, ngươi là ngu ngốc sao loại này cứu người công. Tắc mới chính là anh hùng buồn phận giống như hết một dạng ạ xịt xịu ngược lại có chút hưng phấn, nếu như là nạn lụt mà nói, đây chính là cơ hội ta hiển lộ thân thủ a. Mà nghe được nàng những lời này, bên cạnh một người bạn học nhanh mồm nhanh miệng nói, phải nói cứu người, tiện lợi nhất đương nhiên là ạ su nạ á dù sao nàng nhưng là thiên thần nha. Nghe lời này một cái, còn lại đồng học đều bắt đầu phụ họa, đúng nha, có cái nào hai tấm cánh thiên sứ tại, nghĩ đến địa phương nào đi đều rất thuận tiện a, nếu có thể để cho ạ su nạ tới cứu ta một lần, ta chính là chết cũng cam lòng. Các ngươi những thứ này thối nam sinh cút sang một bên á, đừng cứ mãi cả ngày y y ạ su nạ. Nghe giữa bạn học chung lớp chủ đề một lần nữa bị ạ su nạ sở chúa tể, ạ xịt xịu thần sắc phức tạp quay đầu nhìn về cái đó xinh đẹp nữ hài thiên thần. Nhất thời không nói ra lời. Nàng mặc dù đã sớm đón nhận mặt ngoài kỳ dị của mình, hơn nữa bởi vì thế giới anh hùng này tuyệt đại đa số nhân loại đều có dị năng, cho nên bình thường trong cuộc sống cũng không có người thật ra thì nàng. Nhưng là nhìn thấy bộ dáng của ạ su nạ, ạ xịt xịu có lúc vẫn sẽ nghĩ, tại sao hình thái biến dị của mình, không giống là nàng xinh đẹp như vậy đây mà ạ su nạ vừa cùng đồng học trêu ghẹo, một bên cũng có chút chột dạ trộm nhìn ạ xịt xịu một cái. Trong lòng lại sinh ra một tia vui mừng. Thật may tở rẻ xạ thức tỉnh hình thái không giống thức tỉnh giả khác khó coi như vậy, nếu không có so sánh mới có chênh lệch. Lúc ban đầu ạ sụ nạ còn rất không thích chính mình cánh lớn, cảm thấy cho nàng mang đến rất nhiều thêm vào chú ý cùng áp lực. Nhưng bây giờ, nàng cũng bắt đầu dần dần thói quen với người chung quanh hâm mộ cùng thán phục. Hơn nữa ạ sụ nạ trong lòng cũng từ từ nảy sinh một chút đắc chí nhìn thấy ạ sụ nạ thần thái thay đổi. Vườn khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, ha ha thoạt nhìn, quyển sổ na cũng dần dần tiếp nhận hai cái cánh này rồi y lý tại theo một ý nghĩa nào đó nói, cái này chính là hắn nghĩ nhìn thấy kết quả. Mà ngay tại lúc này, trong bầy đống nhiên có một người nổi bọn. Ta không phải là đầu hói, ai mới từ siêu thị trở lại, lần sau lại có giảm giá còn phải chờ đến tháng sau, thực sự là ta không phải là đầu hói. Tâm tình buồn bực chỉ có thể dùng chiến đấu tới hóa giải á, cái kia hai cái nghĩ muốn khiêu chiến ta người ở nơi nào chứ, ta tiếp nhận sự khiêu chiến của các ngươi.